One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, a. Nhị tẩu biến đại tẩu. Thánh địa Marizoa bên trong Claudius trong cung điện. Lúc này Claudius đang dùng một mặt vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem đứng ở trước mặt mình một cái tiểu loli. Lúc trước đánh tơi bời Salus cái kia hỗn đản về sau. Claudius cũng không có tiếp tục đi dạo nô lệ hội trường. Trực tiếp mang theo mình, chiến lợi phẩm, cùng mua Hancock bọn người trở lại cung điện của mình bên. Trong, về phần Salus, dù sao cái này đều đi qua gần nửa ngày, cũng không ai đến tìm phiền toái với mình. Đoán chừng hắn lão tử chó suốt trong lòng cũng minh bạch. Cái này chàng tử là lấy không trở lại, cho nên dứt khoát cũng đừng đến tự làm mất mặt, miễn cho cái kia Claudius một phát điên, lại đem hắn cũng bảo truy một trận, đây chẳng phải là bệnh thiếu máu. Dù sao Claudius căn bản là không có đem việc này để ở trong lòng. Chẳng phải đánh cái hạ vị thiên long nhân sao? Bao lớn chút chuyện, sau khi trở về, hắn liền an bài nia đại quản gia mang theo những cái kia vừa lấy được nô lệ đi tắm rửa thu thập một chút, nhìn qua bẩn thỉu nhiều không tốt. Cái kia bốn cái tiểu gia hỏa là trước hết nhất thu thập xong. Dù sao còn nhỏ nha, thu thập cũng nhanh, trong đó có ba cái đều không có gì đặc thù, liền là bình thường tiểu thí hài thôi. Mà lúc này Claudius trước mặt đứng đấy cái này tiểu loli thì để Claudius cảm thấy kinh ngạc. Ngay từ đầu Claudius cũng nhìn không ra nàng là cái tiểu loli, còn tưởng rằng là cái tiểu nam hài đâu. Kết quả chờ thu thập một lần về sau, nhìn qua còn thật đáng yêu. Tiếp lấy hỏi thăm một cái, Claudius mới là thật kinh ngạc, bởi vì cái này tiểu loli gọi là Koala. Ánh sáng gọi là Koala ngược lại là không có gì. Dù sao trên thế giới này trùng họ trùng tên nhiều người đi. Gọi Claudius cũng không ít. Nhưng Koala là từ một cái tên là Phun Sao ở trên đảo bị người chộp tới bán làm nô lệ. Cái này để Claudius không được không suy nghĩ nhiều. Hôm nay tên nô lệ này hội trường là thế nào? Ngọa hổ tàng long. Claudius trong lòng có chút cảm khái thầm nghĩ. Đầu tiên là nhìn thấy Fisher Tiger gia hỏa này bị nhốt ở trong lồng. Sau đó lại gặp Hancock ba tỷ muội. Tiếp lấy có trùng hợp phát hiện Tesoro cùng Stellar cái này một đôi xui xẻo tình lữ. Lại sau đó, tùy tiện cho A muốn tìm mấy cái bạn chơi. Đều hắn A có thể đem Koala thuận tay mua lại. Không sai, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này Koala hẳn là ngày sau quân cách mạng bên trong trọng yếu cán bộ thứ nhất. Cũng chính là người giang hồ xưng nhị tẩu, vị kia. Lúc này Koala mặc dù không giống mấy năm sau bị Fisher Tiger cứu ra về sau cái chủng loại kia tự bế, nhưng rất rõ ràng, cũng là đang sợ hãi lấy hết thảy chung quanh. Ngẫm lại cũng thế, dù sao nhỏ như vậy liền bị bán đến làm nô lệ. Khẳng định là đã trải qua không ít làm cho người sợ sệt hắc ám a. Lại là nhặt được bảo a. Claudius trong lòng cười cười thầm nghĩ, Koala rõ ràng là vô cùng có thiên phú, dù sao nàng thế nhưng là lấy nhân loại thân thể, học xong Fishman Karate loại này cường hãn kỹ năng, phần này thiên phú, nếu là học cái nhân loại vũ kỹ của mình, tỉ như Rokuhiki cái gì, hẳn là dễ dàng, không thể so với Rob Lucci kém bao nhiêu. À, đúng, nói lên Lucci tiểu tử này. Hắn mặc dù đã đi theo Spandai cùng một chỗ tại Claudius thủ hạ lăn lộn. Bất quá liền cho đến trước mắt, Claudius chỉ thấy qua hắn một lần. Hắn hiện tại cũng đều còn tại tiếp thụ lấy huấn luyện đâu. Spandai cũng biết Claudius coi trọng hắn. Thường xuyên đem hắn mang theo trên người chấp hành đơn giản một chút nhiệm vụ. Tính là một loại khác loại bồi dưỡng a. Lời nói còn nói về Koala. Dù sao nàng tại thực lực thiên phú bên trên cũng không kém. Nếu là hảo hảo bồi dưỡng, hẳn là có thể trưởng thành không tệ. Còn mặt kia, Claudius thì nhìn chúng năng lực của nàng. Câu Ala đang làm việc bên trên vô cùng có trật tự, 10 phần đáng tin cậy. Ngày sau tại quân cách mạng bên trong cũng làm rất không tệ. Sabo thường xuyên sẽ đậu đen rau muống nàng. Trên thế giới còn có người không giải quyết được sự tình sao? Móc lửng. Đồng thời tại Sabo hạ mệnh lệnh làm một ít chuyện trước đó, nàng liền đã có thể sớm đem sự tình làm xong. Cho tới thường xuyên để Sabo đều không có mệnh lệnh có thể hạ. Từ nơi này liền có thể nhìn ra đến, Câu Ala tại năng lực làm việc bên trên thậm chí so thực lực của nàng thiên phú còn mạnh hơn. Cho tới nay, Claudius mặc dù muốn đem A bồi dưỡng thành một cái xuất sắc gia hỏa, A mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng quả thật có dạng này tiềm lực. Nhưng vấn đề là, gia hỏa này thực chất bên trong liền có một loại cuồng dã huyết mạch, giống như đứa bé thời điểm liền rất có thể giày vò người. Nia đại quản gia dùng lông nhung đồ chơi đùa hắn, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Ngược lại là súng đồ chơi, đồ chơi đao cái gì, hắn ưa thích ghê gớm. Bây giờ ấy đã 3 tuổi bao nhanh 4 tuổi, rất có lễ phép cái gì. Nhưng Claudius cũng nhìn ra được, hắn thực chất bên trong vẫn như cũ là có loại kia cuồng dã tiềm lực. Gia hỏa này đồng dạng cũng là phiền phức chế tạo cơ. Cho nên vì để cho hắn càng thêm đáng tin cậy một điểm, Claudius cũng nghĩ qua, về sau cho hắn tìm có thể từ một bên tra lậu bổ khuyết phụ tá nhân tuyển của hắn. Chỉ là cho tới nay đều không có thích hợp mục tiêu, lại thêm A còn nhỏ, nói không chừng có thể bị xoay chính cái gì. Claudius liền không có quá mức sốt ruột lấy đi làm chuyện này. Mà bây giờ Câu Ala xuất hiện, Claudius cảm giác cái này có lẽ liền là vận mệnh ràng buộc a. Nếu là hảo hảo bồi dưỡng một cái Câu Ala, sau đó để Câu Ala đi phụ tá một cái A, ngẫm lại xem đơn giản hoàn mỹ a. Nếu là hai người lại sinh ra điểm tình cảm cái gì, cuối cùng trở thành một đôi, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Claudius cười ha hả thầm nghĩ, ý nghĩ này vừa mọc lên đến, Claudius lại cảm thấy có chút không đúng. Nếu như vậy, chẳng phải là Câu Ala liền từ nhị tẩu biến đại tẩu converter Miss Dax, ha ha ha ha ha, dạng này cũng thật có ý tứ mà. Claudius đột nhiên cười lớn mở miệng nói ra, hắn cái này ISO dọa đến Câu Ala không tự chủ được lui về phía sau 2 bước, tiếp lấy tựa hồ kịp phản ứng cái gì đồng dạng, lại đi nhanh lên trở về, đứng tại chỗ, cái cằm chống đỡ tại trên ngực, 10 phần khẩn trương bộ dáng. Claudius ôn nhu cười cười, mở miệng nói ra, Câu Ala đúng không? Đừng khẩn trương như vậy. Ta không phải những tên bại hoại kia. Đến nơi đây, liền theo tới nhà mình đồng dạng tốt. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền không còn là cái gì nô lệ. Ân, ta ngẫm lại xem a. Ngươi coi ta là làm là cha nuôi cũng được. Ngoặc kép, đương nhiên, cái này cha nuôi là rất đơn thuần cha nuôi, cũng không phải loại kia bẩn thỉu cha nuôi. Claudius vẫn rất có tiết tháo. Dù sao từ hôm nay trở đi, Câu Ala liền là hắn Claudius dưới cờ người. Về phần quân cách mạng cái gì, vậy cũng không mắc mớ gì tới hắn. Draen nếu là bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này, quân cách mạng liền phát triển không nổi lời nói, cũng trách không được người khác. Về phần Sabo lão bà không hiểu thấu không có. Ân, đây không phải cho đại ca ngươi an bài một đợt sao? Hai huynh đệ các ngươi ai cùng ai a? Dù sao Claudius là một điểm áp lực tâm lý đều không có. Câu Ala cũng không nói lời nào. Mặc dù Claudius bảo nàng chớ khẩn trương, nhưng trong lúc nhất thời còn không cách nào quen thuộc hiện tại cảm giác. Claudius đơn giản trấn an nàng vài câu về sau, liền để nàng đi xuống nghỉ ngơi. Tiếp lấy Claudius liền đi tới trong đình viện, chuẩn bị tản bộ, Nia đại quản gia cũng an bài xong xuôi những chuyện kia, đi theo bên cạnh hắn. Dựa theo truyền thống, những người này trên thân đều là phải bị ta đánh lên ấn ký mới là. Claudius đột nhiên mở miệng nói ra. Cái kia ba tỷ muội cùng Tesoro cùng Stellar trên thân đã có Tenryubito ấn ký. Đương nhiên, là bình thường nhất loại kia. Nia đại quản gia nghe vậy nhẹ giọng mở miệng nói ra. Có đúng không? Quả là thế à? Claudius sờ lên cái cằm, nỉ non một câu, hơi sau khi suy nghĩ một chút. Claudius mở miệng tiếp tục nói. Câu Gala trên người nàng cũng phải có. Bất quá dùng bàn ủi cũng quá mức tàn nhẫn. Đổi dùng đâm thanh văn thân đi. Để nàng mang trên lưng ta Don Quixote Claudius tên. Nia đại quản gia cười cười. Mở miệng nói ra. Có lẽ nàng hiện tại sẽ không minh bạch. Nhưng đợi nàng lớn lên về sau. Khẳng định là sẽ minh bạch cái này là một loại gì vinh quang. Claudius cười gật gật đầu. Mở miệng nói ra, về phần cái kia ba tỷ muội cùng Tesoro bọn người, cũng dùng hình xăm bao trùm rơi đi. Tại Tenryubito bên trong lưu lại chúng ta Don Quixote gia tộc tộc huy. Là, điện hạ, ni á đại quản gia nhẹ giọng đáp mà. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.